Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4754, Tiểu Cô Tử, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Đường Quả không nói ra cái lý do, đoán chừng thông chi một chút đến, người cả nhà đều sẽ nhìn chằm chằm nàng khuyên bảo đi thi đại học. Kỳ thật ta có một ít ý nghĩ, Đường Quả ra vẻ thâm trầm mà nói, ta muốn là một tên lão sư, để trong thôn bọn nhỏ cũng có thể mau sớm đuổi theo cả nước văn hóa bình quân trình độ, không thể rớt lại phía sau. Gần nhất đi làm lão sư, mới biết được rất nhiều đồng học còn không nhận biết tên của mình. Chờ thôn nhỏ có tốt hơn lão sư, ta lại đi thi cũng được, cái này lại không có giới hạn tuổi tác. Giang Thiến dừng lại, sau đó ánh mắt lập tức thay đổi, biến đến sùng kính. Trần Ngọc Phân ánh mắt cũng thay đổi, con mắt đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình nữ nhi có dạng này một cái lớn lý tưởng, muốn để trong thôn bọn nhỏ đều có văn hóa. Tẩu tử có phải hay không một người học tập rất tịch mịch, người muốn hay không mang theo đại ca ta cùng một chỗ học. Đường Quả nói, đại ca bởi vì chúng ta cái nhà này, chỉ lên trung học, kỳ thật đại ca thành tích còn là rất tốt. Tẩu tử, người nếu có rảnh rỗi, có thể phụ đạo đại ca cùng một chỗ học tập. Các ngươi là phu thê, cộng đồng tiến bộ không phải tốt hơn, không phải ta thổi, liền đại ca cái kia đầu, nhất định có thể đuổi theo. Giang Thiến ngược lại là loại suy nghĩ này, nếu như khôi phục thi đại học, có thể thi đậu đại học lời nói, nhân sinh chắc chắn sẽ không đồng dạng. Nàng do dự chính là mình đã kết hôn, tương lai thi đậu, có thể hay không cùng Đường Vũ quan hệ trong đó càng ngày càng xa. Nam nữ ở giữa cái chủng loại kia chênh lệch, rất dễ dàng ảnh hưởng tình cảm của hai người, Đường Quả đề nghị để nàng rất động tâm. Cái kia nhị đệ đâu, nếu như nàng cùng Đường Vũ đều đi học tập, tất cả gánh nặng đều giống như đặt ở Đường Thực trên thân, nàng làm không được. Trước chờ thông chi một chút tới đi, nếu như thông chi một chút đến, lại cổ vũ hộ cá thể phát triển, vậy chúng ta liền suy nghĩ để mụ bán quần áo, đến lúc đó thổ địa chia cắt cho cá nhân trồng, mời người hỗ trợ liền có thể. Hoặc là nhận thầu cho trong thôn những người khác. Đường Quả phân tích, không thể cùng một chỗ đều đi làm một việc, có thể từng bước tới. Nhị ca là các học sinh kém, đoán chừng phải rất tốn sức, ta trước tiên có thể cho hắn ôn tập đánh tốt cơ sở. Trần Ngọc phân tán đồng, được, vậy liền trước chờ tin tức xuống. Còn không có đợi tin tức xuống, Đường gia đã được mời đi tham gia Diêu Văn Văn cùng Hạ Chỉ hôn lễ. Hôn lễ rất náo nhiệt. Diêu Văn Văn trang dung cùng kiểu tóc đều là chính mình làm, quần áo là mua về sửa đổi, nhìn quả thật không tệ. Nhưng nàng tư thái không có Giang Thiến tốt, mọi người đã gặp càng xinh đẹp Giang Thiến, đối Diêu Văn Văn liền không có kinh diễm như vậy. Hạ Trì là cưỡi xe đạp tới đón Diêu Văn Văn, chính xác phong quang vô cùng. Đường Vũ nhìn xem chiếc kia xe đạp, đột nhiên nắm chặt Giang Thiến tay. Tiểu muội nói rất đúng, không thể một mực trồng trọt. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ thi. Lúc đầu hắn là không đồng ý, bởi vì nếu là hắn đi, trong nhà làm sao bây giờ? Cứ việc người cả nhà đều rất đồng ý, tại nhìn đến chiếc kia xe đạp thời điểm, hắn đột nhiên minh bạch, chỉ trồng trọt là ra ngốc không được đầu, vì cả nhà, hắn nhất định phải học được mặt khác kỹ năng, mới có thể để cho để ý người mặt mày rạng rỡ. Đại ca hẳn là nghĩ rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thực lặng lẽ cùng Đường Quả nói, lần này ta liền yên tâm, nhị ca không cần phải gấp, người cơ sở so đại ca kém, người tiểu học đều không có đọc xong, cái này đều kéo thấp chúng ta trình độ văn hóa. Cho nên, về sau ta về nhà sẽ chuyên môn giúp ngươi. Đường Thực gương mặt rút xuống, không cần thiết đi, ta không phải đọc sách nguyên liệu đó, rất cần thiết, ta về sau công việc chính là phụ cận thôn xóa nạn mù chữ, đây là một cái vô cùng vĩ đại công trình. Nhị ca, ngươi cũng không thể trở thành ta xóa nạn mù chữ công việc trở ngại. Đường Thực vừa nghĩ tới học tập liền nhức đầu. Đường Quả cảm thấy lấy cái này xóa nạn mù chữ công trình tới làm mượn cớ, nàng liền có thể một mực lưu tại trong thôn. Chờ nàng tẩu tử sự nghiệp có thành tựu, chính là thôn phát đạt thời điểm. Bởi vì những này, nàng có thể thao nát tâm. Cách chương.